Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đổi sắc mặt, gương mặt xinh đẹp hồn nhiên đầy vẻ lạnh lùng. Nghiêm túc nói, vị mama này, chẳng phải bà nói đầu bếp trong phủ bà có thể làm ngon hơn à? Sao ngay cả gà rán cũng không biết làm? Hay tự mình suy nghĩ lại đi. Kỷ ma ma đen mặt, cảm thấy cô nương này không hiểu chuyện, tức giận nói, Yến ngô nương, thứ này không phải vật quan trọng gì, chẳng lẽ cô nương sợ Giang gia nhà ta tranh lợi ích với mình? Vậy yên tâm đi, Giang gia chúng ta không vì mưu lợi, hơn nữa tiểu thiếu gia vui vẻ thì lão gia phu nhân cũng sẽ ban thưởng. Thủy mỗi, tiễn khách, Yến ngô su gói thẳng, Kỷ ma ma tái mặt. Oán hận chừng nàng, cười lạnh sau đó nhìn Đông Đông, thái độ cứng rắn hơn nhiều. Tiểu thiếu gia, chúng ta trở về đi. Lão gia phu nhân nhớ ngài đó, ta mới về mấy hôm. Đông Đông hơi ấm ức mím môi. Cậu bé không hiểu lời Yến Thu Xu nói chuyện với Kỷ Mama. Cậu bé đang ăn gà rán, vẫn đang thèm thuồng, không vui nói, nhưng còn phải ăn món khác nữa. Ta không đi được, hơn nữa ta không muốn trở về. Giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ, vì sắc mặt mama càng lúc càng nghiêm túc. Sau khi cậu bé nói xong, Kỷ mama trầm giọng nói, ngài không thể không hiểu chuyện như thế. Lão gia và phu nhân sẽ thất vọng. Bà ta nói xong thì đi qua muốn ôm Đông Đông đi. Hốc mắt Đông Đông đỏ lên, trừng mắt đầy bà ta ra. Trở tay cầm gà rán vượt qua mama nhanh chóng chạy đi. Ôi, thiếu gia, Kỷ mama trợn tròn mắt. Không ngờ Đông Đông lại chạy đi. Bà mau chóng đuổi theo. Yến Nu Su cũng ngẩn người. Rõ ràng nghe nói tiểu thư Tiêu gia chọn rể. Hai người con rể vào Tiêu gia ở. Hơn nữa Đông Đông họ Tiêu. Thái độ này của mama hơi không đúng. Biến cố này làm Yến Thu Xu cảm thấy khó hiểu. Uyển Nhi cũng bị dọa, mím môi muốn khóc. Mama đi theo cô bé đến dỗ dành. Không sao không sao, chúng ta không sợ, như vậy mới dỗ dành được Uyển Nhi. Yến Thu Xu đẩy đĩa đến trước mặt cô bé. Uyển Nhi, muốn ăn nữa không? Uyển Nhi gật gật đầu. Ăn, Yến Thu Xu bảo cô bé ăn tiếp. Hỏi Thủy Mỗi, Đông Đông không ở Tiêu gia à? Ánh mắt Thủy Mỗi phức tạp. Vâng, cô gia qua đời, lão gia, phu nhân Giang gia lợi dụng nhớ dung nhi tử nên mang cháu trai đi. Mấy năm nay tiểu thiếu gia đều ở bên kia, hiếm khi trở về. Yến Nu Du cau mày, cảm thấy là lạ. Đương nhiên Tiêu gia rất yêu thương Đông Đông, Tạ Thanh Vận làm chủ hậu viện cũng như thế. Sao lại dễ dàng cho người Giang gia phách lối đưa Đông Đông đi? Chỉ là chuyện này không phải chuyện nàng có thể nhúng tay vào. Vì thế chỉ nghĩ ngợi một phen rồi từ bỏ. Sau khi Uyển Nhi ăn xong thức ăn trong đĩa, Yến Ngô Sư nói, muội chờ một lát được không? Ta còn một phần đưa cho nương của muội nữa. Uyển Nhi có thể đưa giúp ta không? Vâng, tiểu cô nương ăn uống no nê cười gật đầu đáp. Yến Nu Su đi vào bếp làm thêm gà rán. Trước tiên là gà rán cho Uyển Nhi mang về. Yến Nu Su làm phần khác. Hôm qua ăn cánh gà thơm cay, hôm nay ăn gà rán. Đúng lúc dầu đã sôi. Ngoại trừ gà rán còn có gà bắp rang, đùi gà vân vân. Sau khi làm xong, nàng đưa mỗi người hai phần. Phần của người lớn cho thêm ớt. Lý do nàng đưa riêng cho nương của Uyển Nhi, Tiêu Hoài Ngọc, là vì tối qua nàng thấy chỉ có mình Tiêu Hoài Ngọc không ăn cay. Về phần Tiêu phu nhân thì chỉ có một phần. Còn bảo khi Thủy Mỗi đưa qua chỉ cần nói bà nếm thử hương vị là được. Trong chủ viện, Tiêu phu nhân nhìn Thủy Mỗi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói ra câu kia. Bà không nói gì khiến nha hoàn này hốt hoảng quỳ xuống. Chờ người đi rồi. Thấy Hoàng Mama quay về, bà mới tức giận nói, bổn phu nhân tham ăn vậy à? Hoàng Mama thấy mặc dù bà tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt không hề có chút oán giận nào. thậm chí mang theo ý cười thì nói, chẳng phải sao, bình thường phu nhân chẳng muốn ăn gì cả. Asu cô nương này quá tự tin rồi, không bằng phu nhân nếm thử thứ nàng ấy làm xem có gì khác biệt không. Tiêu phu nhân dương mắt nhìn bà đang đổi cách để ta ăn đấy à, đây là tấm lòng của Asu cô nương. Người không nếm thử thật à? Hoàng ma ma cười nói. Tiêu phu nhân mím môi, gật đầu. Hoàng ma ma đỡ bà đến cạnh bàn ăn, thuận tay đem cháo thịt nạc và nước ô mai đến. Phu nhân uống chút đi, tránh cho quá dầu mỡ. Tiêu phu nhân ghét bỏ nói nhưng không kháng cự, trái lại hứng thú nếm thử. Gà rán nhiều thịt, gà bắp rang một viên nho nhỏ, bên ngoài phủ bột hơi ít thịt, cần phải cắn nhai, hơn nữa, nó lại có vị cay tê, là sự tổng hợp của muối và tiêu. Bà vẫn thích gà rán hơn. Tiêu phu nhân ăn say sưa ngon lành, hài lòng gật đầu, đúng là không tệ. Hoàng ma ma vui mừng, cuối cùng có thể tìm được người khiến phu nhân có thể ăn rồi. Bà rót cho tiêu phu nhân một chén nước ô mai, người uống đi, chống ngấy. Tiêu phu nhân gật gật đầu, nhấp một hớp. Thật ra buổi sáng bà đã ăn một bát cháo thịt nạc. Bây giờ còn chưa đến lúc dùng cơm trưa. Không hề đói bụng, chỉ muốn nếm thử thôi. Nhưng lần này lại có khẩu vị. Nhất ra sau khi uống nước ô mai, vị ngấy sau khi ăn dầu mỡ bị ép xuống. Bà có thể ăn tiếp, một miếng lại một miếng. Tốc độ ăn của tiêu phu nhân vô thức tăng nhanh mà bà không biết. Đến khi Hoàng Mama không nhìn nổi nữa, nhắc nhở, phu nhân, người ăn 3 miếng rồi, dù sao cái này cũng là thịt lại hơi dầu mỡ, ăn nhiều dạ dày không chịu được đâu. Tiêu phu nhân hơi ngừng lại, nhìn qua, ho nhẹ, được rồi, còn lại Mama ăn đi. Hoàng Mama vô cùng vui vẻ, nô tỳ đa tạ phu nhân ban thưởng, bà cũng không khách sáo, bưng đĩa rời đi. Tiêu phu nhân trợn tròn mắt, bà không ngờ bình thường Hoàng Mama suốt ngày khuyên bà ăn nhiều thêm mấy miếng, bây giờ không khuyên nhủ mà còn cầm đĩa rời đi. Tâm trạng hơi bị đè nén, bà mấp máy môi, không thể nói được gì. Bà muốn ăn nhưng không muốn mất thể diện. Hơn nữa trước đó bà từ chối lời khuyên của đám người Hoàng Mama. Bây giờ vô cùng lúng túng, chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Ngay vào lúc này, bên ngoài thấp thoáng tiếng khóc của trẻ con. Bây giờ tâm trạng tiêu phu nhân không tệ lắm. Nhíu mày, xảy ra chuyện gì thế? Một đại nha hoàn khác hầu hạ bà nhanh chóng đi ra ngoài xem xét. Khi trở về nói, bẩm phu nhân, là Đông Đông tiểu thiếu gia không muốn cùng Kỳ Mama về Giang gia. Nói muốn ở lại trong phủ ăn thức ăn do Thu cô nương làm. Đang khóc giống với tứ tiểu thư. Nói xong, bà định tiếp tục làm khúc gỗ. Mấy năm nay, tiêu phu nhân không hề quản những chuyện này, cho nên tiếp theo cũng không có việc của bà. Cách chương